Thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ. Cha ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ lập tức toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lúc niệm trong tâm phải niệm cho rõ ràng, miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Dẫu chẳng mở miệng niệm thầm trong tâm thì vẫn phải từng câu từng chữ nghe cho thật rõ ràng, vì tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu thường nghe được rõ ràng thì tâm sẽ quy về một chỗ, tinh thần chẳng rong ruổi bên ngoài. Vì thế mắt cũng chẳng nhìn chi khác, mũi không ngửi gì khác, thân cũng chẳng buông lung, cho nên gọi là nhiếp trọn sáu căn. Niệm Phật như thế gọi là tịnh niệm. Do nhiếp tâm nơi Phật hiệu thì tuy chưa thể hoàn toàn không có tạp niệm nhưng đã giảm nhẹ nhiều lắm. Nếu có thể thường xuyên giữ cho liên tục thì ở mức độ nông cạn là đắc nhất tâm bất loạn. Mức độ sâu là đắc niệm Phật tam muội. Đây chính là ý nghĩa trọng yếu để lúc thường ngày gắn chuyên tâm dốc chí. Hằng ngày thường nghĩ sắp giảng sanh, trong tâm chẳng giữ lại chuyện gì, có chuyện gì cần giao phó liền giao phó sẵn. Con cháu có điều gì cần hỏi thì hãy hỏi sẵn đi, đợi đến lúc lâm chung cả nhà niệm Phật, không nên hỏi chuyện gì hết, cũng không có chuyện gì cần phải giao phó, mọi người đồng thanh niệm Phật. Nếu chính người ấy đã nắm chắc, chính mình tự tắm rửa, thay quần áo là tốt nhất. Nếu chính người ấy không thể làm được thì chạng phần trở nên lau rửa, thay quần áo sẵn cho người ấy, hỏi chuyện khóc lóc vân vân. Hễ có những chuyện phô trương mù quáng kiểu đó, chắc chắn bị phá hoại chánh niệm, chẳng được giảng sanh. Bảo người sắp chết ngoảnh mặt về phương Tây, trước mặt thờ một bức tượng Phật tiếp dẫn, nghĩ đi theo Phật giảng sanh, một mực niệm cho đến khi đã tắt hơi được 3 tiếng đồng hồ, rồi mới làm những chuyện tắm rửa, thay quần áo, khóc lóc, thì chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự. Khóc lóc cũng chớ nên bỏ, nhưng phải chú trọng, nén buồn, niệm Phật, chớ nên khóc lóc phô trương bề ngoài. Người già lâm chung nên như thế, mà người trẻ tuổi cũng như thế, thì chắc chắn được giảng sanh. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cần phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa, chẳng nổi nóng, tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh, lợi ích ấy chẳng thể nói tận. Chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bạc kinh, hoặc bị băng huyết, có gia đình rồi cũng thế, hoặc bị sảy thai, hoặc khiến cho tánh chất của đứa trẻ trong bụng trở nên bạo ác. Sanh con ra trong khi cho con bú, nếu nổi nóng đùng đùng thì khi cho đứa trẻ bú nó sẽ chết ngay, chẳng nổi nóng quá mức thì nửa ngày hoặc một ngày sau nó mới chết, không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhẹ nhẹ thì tuy nó không chết nhưng cũng sẽ sanh bệnh, không đứa nào không bị bệnh. Nếu nổi nóng liên tiếp 1-2-3 ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn, cũng khó thể nào không chết. Điều này danh y thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nói đến. Hãy đem nghĩa này nói với hết thảy nam nữ để cứu được mạng trẻ khi chưa sanh ra. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo yên vui hòa thuận, con cái cho họ sanh ra tánh tình cũng đều từ thiện nhu hòa. Tôi thường nói dạy con là căn bản để thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái lại càng thật quan trọng, do con người sanh ra bẩm thụ cái tính khí của mẹ, nhìn theo quan nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn. Có hiền nữ thì mới có hiền thê, chồng của hiền thê ắt là hiền nhân, con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ. Bà Thái Nhậm dạy con từ trong thai nên văn dương sanh ra liền có thánh đức, đó là dạy dỗ từ thuở còn chưa sanh ra. Quan đã 80 rồi, buổi sáng không bảo đảm được buổi tối, tất cả thư từ giao cho thầy thư ký của thường trụ lo giùm, quan chẳng hỏi đến. Do ông ở tại phương xa nên thầy ấy mới đặc biệt chú ý, đưa cho quan đọc để trả lời. Phương pháp tu trì đã có trong các sách Tịnh Độ và Văn Sao, ở đây không ghi cặn kẽ, mong ông đem những điều đã nói trong thư này bảo với Giả Công, Tông Huống. Chớ nên thường gửi thư đến thì quan chẳng thể phúc đáp. Tăng nhân hiện thời đa phần theo thói tục, mới 40-50 đã cử hành chúc thọ. Có người đem chuyện ấy nói với quan nói, tôi thà bị phạt chặt đầu, chẳng muốn nghe đến chuyện chúc thọ. Có ai muốn chúc thọ cho quan, tức là đã lôi quan vào phường hạ lưu hèn kém nhất. Thank you.